Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, vui sướng cuối cùng, công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Tần Minh khẽ nói, hắn chuyện cần làm rất có thể sẽ ở vùng địa vực này gây nên một trận phong bạo, thậm chí ngay cả Xích Hà Thành bên kia đều sẽ bị kinh động. Nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Tần Minh trừ thiếu khuyết một thanh hảo đao bên ngoài, còn cần luyện nhiều thành một hai loại thiên quang kình. Nguyên bản hắn liền có một bản đao phổ nơi tay, lại thêm Lưu lão đầu sơ bộ khuyên nhủ một nhà từng có chút lai lịch, nhưng bây giờ đã xuống dốc môn đình, Tần Minh rất có thể sẽ bởi vậy nhiều đến một loại thiên quang kình. Dựa vào tam sắc hoa mà nói, rõ ràng có thể tăng lên thực lực bản thân. Hắn tự nhiên muốn làm đến nơi đến chốn. Ai là Tần Minh? Cửa thôn nơi đó, Kim Kê lĩnh người đang kêu nói, vậy mà trực tiếp điểm tên Tần Minh, thật đúng là đối với ta để ý. Tần Minh có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên, hai tên đại khấu cố ý đã phân phó thủ hạ, Lưu lão đầu tranh thủ thời gian tới. Sợ hắn ba lần tân sinh sau tự tin mà khí thịnh, không muốn ủy khuất tự thân. Cái này nếu là cự tuyệt Kim Kê lĩnh mà nói, chẳng mấy chốc sẽ có huyết sắc đại họa, cứ việc bị đại khấu xách qua cổ áo. Lưu lão đầu cũng rất phẫn uất, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Hắn nói nhỏ, trước ứng phó, yên tâm đi, ta không có xúc động như vậy. Tần Minh nói ra, hắn rất bình tĩnh đi vào hỏa tuyền bờ, tại Hắc Bạch thụ hạ điểm đầu đồng ý gia nhập Kim Kê lĩnh. Để bọn hắn đăng ký lên, người con dê này thật là trắng, nuôi đến phi thường tốt. Kim Kê lĩnh một vị thanh niên nam tử, nhìn thấy cửa thôn Dương Vĩnh Thanh trong nhà dê rừng đen kia, một chút chọn chúng, sau đó, hắn thật sự là mượn gió bẻ măng. Đem đầu kia đã nhanh tiếp cận cao cỡ một người cường tráng dê già cho kéo ra, tiểu ca. Con dê này ta nuôi ra tình cảm tới, không có khả năng mang đi à. Dương Vĩnh Thanh tranh thủ thời gian ngăn lại, dê rừng đen càng ngày càng tráng, lập tức liền phải biến dị. Hắn là thật tâm không nỡ, vì bảo hộ các ngươi những này lân cận núi lớn thôn xóm. Chúng ta Kim Kê lĩnh lần này tổn thất phi thường thảm trọng. Ngay cả Kim Kê đều không có còn lại bao nhiêu con. Dê rừng đen này cũng không tệ lắm, có thể làm tọa kỵ dùng. Thanh niên nói ra, tiếp theo, hắn lại nhìn sang Dương Vĩnh Thanh, nói, ngươi cũng là tân sinh giả, nếu không cũng đi ghi danh Kim Kê lĩnh đi. Dù sao ngươi là dê đen chủ nhân, cưỡi nó phù hợp. Đổi thành người khác mà nói, nó không chừng sẽ không phối hợp, khẳng định như vậy sẽ bị giết CS ăn thịt. Dương Vĩnh Thanh sắc mặt khó coi, cảm thấy quá mức. Cái này không chỉ có muốn mượn gió bẻ măng, còn muốn tiện thể dắt người. Tần Minh mở miệng, thôn chúng ta rất nhỏ, ta một người đến liền đủ chứ? Hiện tại nhân thủ khan hiếm, nhiều cái hắc dương kỵ sĩ cũng không tệ. Tới đi, ta cho ngươi trèo lên ký bên trên. Thanh niên bất vi sở động, cưỡng ép ghi lại tên Dương Vĩnh Thanh, trong quá trình này đồng dạng ở tại cửa thôn Lưu lão đầu. Tranh thủ thời gian về đến trong nhà, một cước đem đại hoàng cầu đạp tiến trong ổ chó, cảnh cáo nó không cho phép ngoi đầu lên. Kim Kê lĩnh thanh niên cưỡi lấy một cái kim kê đi xa. Thế mà còn là hai lần tân sinh giả. Trước khi đi hắn nói cho Tần Minh cùng Dương Vĩnh Thanh, sau 5 ngày đi Kim Kê lĩnh đưa tin, thời gian không phải rất dư giả, ta phải nắm chặt. Tần Minh ở trong lòng tự nhủ. Hứa Nhạc Bình vỗ vỗ Dương Vĩnh Thanh đầu vai, nói, nghĩ thoáng chút đi, Kim Kê lĩnh người mặc dù rất không phải thứ gì, nhưng đi nơi nào về sau, đãi ngộ hẳn là sẽ không rất kém cỏi. Chính là bởi vì như vậy, cũng không phải tất cả mọi người phản cảm bọn hắn nhận người. Thậm chí có chút thôn xóm tân sinh giả còn chủ động báo danh, không quan tâm thanh danh kém, không phải nói bọn hắn tại khe nứt lớn nơi đó kém chút toàn diệt sao? Dương Vĩnh Thanh nói nhỏ, Lưu lão đầu nói, ai cũng biết, tiến vào khe nứt lớn có thể sẽ bởi vì thần bí sản vật mà liều mạng. Cho nên có thể lưu lại canh giữ ở Kim Kê lĩnh khẳng định đều có chút quan hệ. Nhóm người này hẳn là tệ hơn, tùy tiện một đao chém đi xuống cũng sẽ không giết nhầm người. Tần Minh nhìn hắn một cái. Lão đầu tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ngay tại ba lần tân sinh trong quá trình, may mắn Kim Kê lĩnh hai tên đại khấu không ở chỗ này. Không phải vậy khẳng định sẽ nhìn ra hắn không bình thường. Sau đó, Tần Minh đi lưu lão đầu trong nhà, hỏi hắn mượn xem bí tịch sự tình nói xong không có, bọn hắn miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng chào giá có thể sẽ phi thường cao, ngày mai chúng ta cùng đi đi. Chủ yếu là hiện tại lưu lão đầu ba lần tân sinh còn chưa kết. Thúc, Tần Minh gật đầu, nhân thể tân sinh là một cái quá trình. Tính được hắn đại khái cũng muốn tiếp tục đến ngày mai, ngài không thể làm như vậy được. Khuôn mặt hiện hồng quang, vạn nhất bị cao thủ nhìn thấy, nhất định có thể phát hiện mánh khóe. Tần Minh đem hòa quang đồng trần dạy cho hắn. Rất thực dụng lại dễ học, vạn nhất lưu lão đầu nếu như bại lộ. Tần Minh tình huống cũng không gạt được, tốt, ta chính lo lắng đâu. Sợ gặp lại Kim Kê lĩnh cái kia hai tên đại vương bát cao tử. Lưu lão đầu nói ra, sau đó, hắn thấp giọng hỏi, ngươi luyện được thiên quang kình sao? Đều nói luyện được càng nhiều càng tốt, chân chính vang danh thiên hạ kình pháp đều dung hợp đi ra. Ta chỗ này có một loại, tên là triền ti kình, là trước kia một vị lão tuần sơn giả dạy cho ta. Ngươi cầm lấy đi luyện thử nhìn một chút, tốt. Tần Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên sách lụa đều nhấn mạnh, dung, là được, có muốn hay không ta dạy ngài một loại thiên quang kình? Tần Minh hỏi, chuẩn bị có qua có lại, được rồi. Ta cảm thấy ngươi luyện được đồ vật không đơn giản. Ngươi cũng không phải là người nơi này. Hẳn là có chút lai lịch, hay là không dính dáng tới. Tại ba lần tân sinh lĩnh vực, một loại triền ti kình liền đầy đủ ta luyện. Ngày mai ta ngược lại thật ra có thể được nhớ. Nhìn một chút bản địa gia đình kia bí bản, tốt. Tần Minh gật đầu, trên sách lụa đồ vật ngoại nhân khẳng định không luyện được. Mà quyển kia đao phổ trước mắt quả thật có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn trở lại trong tiểu viện của mình. Đi đầu thể ngộ chính mình luyện ra được thiên quang kình. Tinh thục sau lại chuẩn bị nghiên cứu mặt khác, xoát một tiếng. Hắn đầu ngón tay mới chạm đến chuôi chùy, liền nhanh chóng đưa nó dẫn tới trong tay, thậm chí. Tần Minh lấy tay cõng đi đụng vào, thiên quang kình ba động lúc, cũng có thể đem chùy cán dài cuốn tới đưa tới tay. Đây là một loại, dính liền, đặc tính. Nếu như dùng để đối địch, tay của hắn hơi tiếp xúc đến đối phương, trực tiếp liền có thể dính liền cùng xé rách xuống tới đối phương huyết nhục. Tần Minh thử phát lực, thiên quang kình bắn ra, đem cối xay bằng đá cạnh góc cho dính liền xuống dưới. Ngoài ra, loại này thiên quang kình lực xuyên thấu cũng rất mạnh. Ngón tay của hắn phát sáng lúc, mảnh đá văng khắp nơi. Đầu ngón tay đâm tiến cối xay bằng đá bên trong, Tần Minh nghiên cứu đi sau phát hiện mình loại này. Thiên quang kình tại trên từng phương hướng đều dính điểm một bên. Mấu chốt nhất là không gì sánh được thực dụng, sau đó không lâu. Hắn bắt đầu luyện lưu lão đầu triền ti kình. Nội dung không nhiều, tương đối dễ dàng vào tay, nhưng quả thực có chút môn đạo. Này kình phát ra lúc giống như là một sợi tơ tuyến đong đưa. Trọng điểm tại một cái quấn chữ. Coi trọng dĩ xảo phá lực. Lấy yếu đánh mạnh. Đây là lịch đại lão tuần sơn giả tại trong núi lớn cùng cự thú lúc chiến đấu. Tổng kết cùng nghiên cứu ra được kình pháp A. Tần Minh có loại hiểu ra. Đó cũng không phải một loại phức tạp thiên quang kình pháp. Nhưng ở trong thực chiến tương đương hữu dụng. Tần Minh chăm chú nghiên cứu. Hơn nửa ngày sau liền luyện vào tay, chưa nói tới tinh thục, nhưng là có thể sử dụng đi ra, xem ra ta thiên chất không tính kém, hiện tại nếu như lại để cho hắn gặp được Hoàng Cảnh Đức, còn có Kim Kê Lĩnh tên kia ba lần tân sinh lão già. Tần Minh cho là không sử dụng chính mình cự lực, hắn vẻn vẹn lấy chiến ti kình liền có thể đồng thời đánh cho hai người bọn họ răng rơi đầy đất. À, nhất là để hắn ngoài ý muốn chính là chiến ti kình rất phù hợp chính hắn loại kia thiên quang kình. Trực tiếp dung nhập, dính liền kình bên trong. Hắn lần thứ nhất dung mặt khác kình pháp liền thành công, cái này khiến hắn 10 phần mừng rỡ. Tần Minh thử một chút, dung hợp sau thiên quang kình càng mạnh, vừa luyện ra một chút chiến ti kình sắc trời liền bị nhanh chóng dung không có. Không có khả năng dạng này, muốn trước đơn độc luyện, đợi ăn tam sắc hoa về sau, triệt để chiến ti kình viên mãn. Lại dung nhập ta nguyên bản thiên quang kình bên trong. Tần Minh ngồi ở trong viện trên cối xay bằng đá nghỉ ngơi, một hồi chuẩn bị nghiên cứu đao phổ bên trên kình pháp. Giờ phút này hắn có loại cảm giác vui sướng khi thu hoạch. Nhìn qua bóng đêm, ánh mắt phảng phất đã thấy phương xa đen kịt vô biên trên đại địa chỗ đứng sừng sững một tòa lại một tòa chói lọi mà hùng vĩ thành trì. Hắn muốn đi xa, hy vọng có thể thu hoạch càng nhiều thiên quang kình pháp, kiến thức nơi phồn hoa đến tột cùng là như thế nào, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Đột nhiên, Tần Minh con ngươi co vào, nhưng rất nhanh lại để cho chính mình buông lỏng, giữ vững bình tĩnh, giống như là không có cái gì phát sinh, nhưng hắn nội tâm lại không bình thản, đã nhấc lên sóng gió, bởi vì hắn thấy được một mảnh hắc vụ. Giống như là linh xà đang du động, từ phương xa mà đến, tại thôn xóm trên không xoay quanh, cuối cùng nó hướng phía dưới rơi đi. Hẳn là tới trên mặt đất, nguyên bản Tần Minh trong lòng còn không gì sánh được vui sướng. Kết quả cuối cùng lại gặp được loại chuyện này, vậy rốt cuộc là cái gì? Trong lòng của hắn sóng cả chập trùng, nhưng hắn nhưng lại không thể không giả bộ trấn tĩnh. Coi như cái gì cũng không có phát sinh, những người khác căn bản không nhìn thấy cái kia ở trên trời dù động hắc vụ. Lần trước tại khe nứt lớn lúc, ngay cả hai lần tân sinh sau Lưu lão đầu cũng không có cảm giác chút nào. Tần Minh để cho mình tỉnh táo, hiện tại tự thân tuyệt không thể dị thường. Dù sao, hắn dương chi ngọc thiết còn không có rèn luyện thành vũ khí, còn không cách nào nhằm vào những cái kia đặc thù đồ vật. Hắn bất động thanh sắc về đến trong phòng, bắt đầu đọc qua quyển kia giao diện tổn hại đao phổ. Mới đầu còn không thể tĩnh tâm, nhưng chậm rãi hắn đầu nhập vào đi vào. Bộ này cổ thư gánh chịu lấy tiền nhân tâm huyết kết tinh, Tần Minh có thể cùng loại kia lưu lại cảm xúc cộng minh, có thể gặp đến siêu việt sách bản thân bí mật. Bởi vậy Tần Minh đối với đao phổ bên trên kình pháp vô cùng chờ mong. Hôm nay thật đúng là ngoài ý muốn liên tục. Tần Minh tại đọc qua kình pháp thiên lúc, lại cảm ứng được hai loại mãnh liệt cảm xúc. Một loại không hề nghi ngờ là viết xuống đao phổ lão giả lưu lại, một loại khác thì là người đời sau lưu lại đọc bút ký bố trí, hận không thể luyện thành Như Lai kình. Loại cảm xúc kia đúng là từ đoạn chữ viết này bên trong truyền ra ngoài. Tần Minh lúc này trong lòng đập mạnh, vị này thật chẳng lẽ tiếp xúc qua hay sao? Hết chương.